AV quay chụp chỉ nam, chương 24-2, mua sắm, 2, góc chuyện audio.com, edit, rugby, beta, Minh Cộng Su, vậy thì quá hợp, Kiều Kiều mặt mày hớn hở díu dít, tôi có để một phần nhạc dạo đơn ở bên trong, chỉ có đều là tôi nghe chữ tình tương đối nhiều. Trong quá trình vận động, anh có thể nghe một ít tiết tấu. À đúng rồi, tôi nên cài chút âm thanh phim điện ảnh. Anh Trình cũng nên xem phim điện ảnh, hoạt động giải trí của anh quá ít. Tôi không cần giải trí. Trình Tu như muốn đánh gãy Kiều Kiều. Cái này thì sao? Kiều Kiều nhanh nhẹn lấy từ trong giỏ ra thứ cuối cùng rồi đưa cho Trình Tu xem. Anh Trình sống lâu ngày ở trong hoàn cảnh đơn điệu thế này thì sẽ có nguy hiểm tiềm tàng là bị bệnh trầm cảm. Anh nhìn đi, tôi còn mua cả khăn trải giường cùng vỏ chăn, tấm hình kỷ niệm anh hùng quy làm lòng người tình vui sướng, anh Trình thích cái nào? Đội trưởng nước Mỹ này như thế nào? Đây là tạo hình nội chiến mới ra thị trường A. Kiều Kiều, Trình Tu gần như không thể nhịn được nữa. Anh bật dậy khỏi sofa rồi túm chặt cổ áo Kiều Kiều, sau đó kéo cô đến trước mặt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Kiều không chút nghi ngờ là Trình Tu muốn trực tiếp ném cô ra ngoài. Nhưng Trình Tu cuối cùng cũng chỉ nhìn chằm chằm vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ của Kiều Kiều trong chốc lát rồi hỏi một câu. Đã biết phải làm gì rồi chứ? Kiều Kiều không ngừng gật đầu. Trình Tu chậm rãi buông lỏng tay ra, Kiều Kiều vội vàng chỉnh lại cổ áo rồi ho khan hai tiếng. Thứ nhất, cô không cần trang trí lại nhà cho tôi. Thứ hai, không được phép vào phòng bếp thêm một lần nào nữa. Trình Tu trầm giọng nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Tôi phải đi nấu cơm, cô ở đây dọn đống đồ này cho sạch sẽ. Kiều Kiều rụt cổ, động thủ thu lại, huyết đua thành quả, vào trong giỏ. Từ Trình Tu dừng một chút, để máy xay sữa đậu nành lại. Kiều Kiều chớp mắt rồi vui mừng ôm máy xay sữa đậu nành ra khỏi giỏ xong lại líu díu. Máy này đặc biệt dùng tốt, tôi không lừa anh đâu, nhà tôi trước kia cũng dùng loại máy này. Hướng dẫn sử dụng, Trình Tu nói, ở đây này, Kiều Kiều duỗi tay về phía hộp rồi lấy một quyển sách nhỏ ra xong đưa qua cho anh. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần ấn mấy cái là xong, anh chỉ cần vừa đọc liền hiểu. Trình Tu tiếp nhận quyển sách cho có tính tượng trưng. Hiển nhiên là anh không có chút kiên nhẫn đối với loại đồ vật này. Trình Tu chỉ nhìn vài cái, sau đó liền ném vào qua một bên rồi trực tiếp bảo Kiều Kiều sử dụng cho anh xem. Đầu tiên là ngâm đậu, sau đó cho thêm chút nước rồi khuấy đều, cắm điện nữa là xong. Kiều Kiều ngựa quen đường cũ mà ấn mấy cái rồi trưng bộ mặt mong chờ nhìn Trình Tu. Anh Trình, anh làm thử xem sao. Trình Tu nhìn thoáng qua Kiều Kiều rồi duỗi tay ấn liên tục mấy cái. Chi, ách, máy xay sữa đậu này khi cho tiếp xúc với nguồn điện thì kịch liệt lắc lư hai cái, sau đó phát ra một tiếng trầm vang, một tia khói trắng chậm rãi bốc lên từ máy xay. Nhất định là do tôi chỉ dạy dùng sai cách rồi. Kiều Kiều vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Anh Trình làm hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai, là tôi chỉ lầm anh, tôi đêm nay sẽ cố gắng nghiên cứu một chút về hướng dẫn cách sử dụng. Trình Tu mặt không đổi sắc mà rút tay về. Cố nghiên cứu đi, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé cách chương.